Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1070, Yuto hoàn mỹ tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ai ai, cái này cũng không cần a, ta không có chuyện gì, trở về liền có thể xử lý. Yuto vội vàng cự tuyệt đứng lên, hòm thuốc chữa bệnh đã lấy tới. Yosuba tại lần này từ bên trong phòng của mình xuất hiện, tiếp đó cầm một cái cỡ nhỏ hòm thuốc chữa bệnh đi tới Yuto trước mặt. Hòm thuốc chữa bệnh, đây là cái tình huống gì? Ichika cùng Nino lại lần nữa một mặt mộng bức, vì cái gì liền không có tới một người cho các nàng giải thích một chút, đây rốt cuộc là gì tình huống a? Có thể nói hay không một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Vì cái gì chỉ nàng nhóm hai người hoàn toàn không biết được rốt cuộc là gì tình huống a? Đến rất đúng lúc, Yosuba. Miku cùng Isuki hai người hướng về phía Yosuba gật đầu một cái, lập tức liền mặc kệ Yuto phản kháng, cưỡng ép bắt đầu thoát Yuto quần áo. Hai người đều tiến tới Yuto trước mặt, bắt đầu giải Yuto ngực áo sơ mi nút thắt khoảng cách gần dưới tình huống, nghe Yuto trên thân truyền lại tới mùi cũng xuống ý thức liền đỏ mặt lên, bất quá đang nghĩ đến Yuto trên người tình huống sau đó, cũng liền vội vàng nhấn xuống nội tâm mình bên trong xúc động, chuyên tâm làm việc đứng lên. Đây là muốn làm gì? Không phải là chuẩn bị ở đây mạnh hơn nam nhân này a? Nhìn xem Miku cùng Isuki động tác, Ichika cùng Nino hai người trong lòng, theo bản năng liền lóe lên ý nghĩ như vậy. Khi Miku cùng Isuki cuối cùng cởi xuống Yuto trên thân áo sơ mi thời điểm, hai người cảm giác chính mình cũng ra một thân mồ hôi, thật sự là quá mức mắc cỡ, phải biết đây vẫn là các nàng lần thứ nhất làm chuyện như vậy a, khoảng cách gần như thế phía dưới, giúp một cái nam nhân cởi quần áo. Đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ vậy mà thật sự làm được. Quảng cáo, vết thương này, Miku cùng Isuki, còn có một cái Yosuba, khi nhìn đến Yuto tím còn có chỗ cánh tay mài thương sau đó, cũng không nhịn được con ngươi co rút nhanh đứng lên, hiển nhiên là không muốn huống hồ sẽ như vậy nghiêm trọng. Thế nào, Nino cùng Ichika hai người, lại đi tới tiếp đó. Đã nhìn thấy Yuto phía sau lưng còn có chỗ cánh tay tình huống. Cái này, đây rốt cuộc là gì tình huống? Nino nhìn xem một màn này, theo bản năng liền trở nên ngốc trệ, nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc đây là thế nào. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Miku cùng Isuki hai người, một người giúp Yuto xử lý một cánh tay vết thương, không nói gì, mà Yosuba tại thời khắc này nhưng là giải thích. Nhìn cái này thương thế, hẳn là cánh tay chống tại trên mặt đất, sau đó sau lưng chặn cái gì a? Yosuba giải thích. Cái này, chẳng lẽ là, Ichika đang nghe được Yosuba sau khi giải thích trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía sách vị trí. Cái này, Nino cũng không phải đồ đần, nghe được ở đây cũng nghĩ đến cái gì. Hẳn là Yuto nhìn thấy Nino ngươi tại sấy tóc thời điểm, không cẩn thận đụng phải trên giá sách sách tiếp đó sắp giáng xuống thời điểm Yuto lao đến ôm lấy ngươi. Tiếp đó hai người ngã xuống, Yuto lấy tay chống tại Nino phía dưới. Quảng cáo, trực tiếp đụng vào trên mặt đất cho nên lúc này mới sẽ có trên cánh tay vết thương, tiếp đó chính là những sách kia sừng nhọn đụng vào Yuto trên lưng, lúc này mới đưa đến phía sau lưng vết thương. Nhìn xem Yuto vết thương trên người, Yosuba mở mới suy luận của mình. Là, như vậy sao? Nino thấp giọng hướng về phía Yuto dò hỏi. N, là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto gật đầu một cái thừa nhận xuống, dù sao đây chính là sự thật, chỉ là ở giữa nhiều một chút sự tình cho nên. Khụ khụ khụ, cũng không muốn nói nhiều. Nino trầm mặc như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, nhìn xem Yuto phía sau lưng vết tích nàng biết nếu là thật nện ở trên người mình, có thể liền thật muốn đầu đổ máu. Có thể một cái não chấn động cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ tới ở đây, Nino nhìn xem Yuto ánh mắt cũng càng thêm phức tạp, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ trở nên như thế hí kịch hóa, nguyên bản dưới cái nhìn của nàng là bị ổi sắc lang, kết quả bây giờ nhìn, lại là cứu vớt anh hùng của nàng. Đây là đã là lần thứ hai rồi a, cắn một cái bờ môi của mình, Nino không nói thêm gì, chỉ là từ hòm thuốc chữa bệnh bên trong cầm lên rượu thuốc tiếp đó giúp Yuto chỗ sau lưng sửa lại đứng lên. Bất kể như thế nào, dù là dù thế nào nhìn ra hỏa này khó chịu, Nino cũng biết đối phương đích xác là vì nàng tốt cứu vớt nàng, nếu không, lấy nàng thân thể nhỏ bé này, đoán chừng đều phải vào bệnh viện. Cái này thật đúng là, không xong a. Ichika nhìn xem trước mắt một màn này, cũng không nhịn được hít vào một hơi, nàng xem thấy Nino, Miku cùng Isuki động tác cảm thấy một cỗ sâu đậm kiêng kỵ, nam nhân này, thật sự là quá mức đáng sợ. Quảng cáo, rõ ràng đối phương cũng không có làm chuyện gì, kết quả là đã có ba người luân hãm. Đây cũng quá nhanh hơn một chút a, theo bản năng nhìn một chút bên người Yosuba, Ichika ý thức được Yosuba mặc dù có thể không có luân hãm, nhưng mà đối với Yuto hào cảm tuyệt đối là rất cao, hơn nữa hai người còn là thanh mai trúc mã, đặc biệt là tại đã trải qua một lần này sự tình sau đó. Yuto, người lúc nào trở nên như vậy đáng sợ a, Ichika nghiêm túc. Sau 20 phút, ba người cuối cùng giúp Yuto xử lý tốt trên người tình huống. Xong chưa, Yuto thấp giọng dò hỏi, đối với mình thao tác này, thật là rất hài lòng. Ân tốt, Nino ngữ khí thấp nhu gật đầu một cái, tiếp đó giúp Yuto đem áo sơ mi cho mặc vào. Miku cùng Isuki hai người liếc mắt nhìn, cuối cùng tại thời khắc này ý thức được cái gì? Cách chương.